chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, đánh phá thần thoại. Thi Nghiên tập đoàn đi cho tới hôm nay một bước này. Tất cả đều là Stefan một tay tạo thành, thua thiệt nàng còn coi hắn là làm nam thần. Không nghĩ tới vậy mà tại Thi Nghiên sau lưng đâm đao tử. Cái này không liên quan đến ta. Đây là Ivy tự mình lựa chọn. Ta cũng chính là để Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu ngã xuống cái phần trăm mấy ngàn mà thôi. Stefan cười lạnh nói. Ô, cứt phân lót nền đồng học. Ngươi còn thật tự tin. Người nào nói cho ngươi Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu muốn ngã xuống. Lúc này, Vương Đại Đông đi vào văn phòng, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Sẽ không ngã xuống, Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu giá gốc là 89.90. Hiện tại còn lại bao nhiêu? Có thể có 80 à? Chỉ sợ đã ngã ngừng à? Stefan khinh thường cười một tiếng, hắn tin tưởng mình năng lượng, mà đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu, chỉ cần mấy cái ngã ngừng, liền có thể để Thi Nghiên tập đoàn thị trường chứng khoán trực tiếp băng rơi. Thật sao? Để cho ta tới nhìn xem Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu hiện tại như thế nào. Vương Đại Đông nói xong, đi đến Lâm Thi Nghiên trước mặt, không chút khách khí trưng dụng Lâm Thi Nghiên máy tính trước mặt. Sau đó mở ra cổ phiếu phần mềm, Lâm Thi Nghiên nhắm mắt lại. Nàng căn bản không dám nhìn tới. Quả nhiên ngừng. Vài giây đồng hồ về sau, truyền đến Vương Đại Đông thanh âm. Ha ha, thế nào? Lúc này mới là lần đầu tiên ngã ngừng. Rất nhanh gặp phải lần thứ hai ngã ngừng. Sau đó là lần thứ ba. Không tới nửa tháng, Thi Nghiên tập đoàn thì trở nên không đáng một đồng. Stefan đắc ý cười ha ha. Hắn rốt cục trả thù thành công. Vương Đại Đông là Lâm Thi Nghiên nam nhân, như vậy Thi Nghiên tập đoàn phá sản, đối Vương Đại Đông cũng tuyệt đối là thứ nhất trọng đại đả kích. Không có ý tứ, ta còn chưa nói xong, ta nói là Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu tăng mắc, nhưng mà Stefan chính kích động lệ rơi đầy mặt lúc, Vương Đại Đông trêu tức âm thanh vang lên tới, tăng mắc, không, không có khả năng. Stefan nhất thời sắc mặt đại biến, Vương Đại Đông chỉ màn hình laptop, vừa cười vừa nói, màu đỏ là tăng, xanh biếc là ngã, ta tuy nhiên sách thiếu, cái này vẫn có thể xem hiểu. Lâm Thi Nghiên nghe vậy dẫn đầu mở to mắt, nhìn về phía màn hình, quả nhiên, Thi Nghiên đồ trang điểm công ty cổ phiếu biểu hiện là màu đỏ tăng mắc. Cái này sao có thể? Stefan cũng nhìn đến trên máy vi tính thị trường chứng khoán hướng đi đồ. Cái này nhất định là giả. Cái này lúc trước cổ phiếu đồ đúng hay không? Stefan có chút vô pháp tiếp nhận sự thật này. Kịch bản, không cần phải dạng này viết. Thi Nghiên cổ phiếu, cần phải sụt giảm mới đúng. Thực không phải chỉ là Stefan, thì liền Lâm Thi Nghiên lúc này trong lòng cũng cảm thấy. Này cổ phiếu hình ảnh, hẳn là trước kia hình ảnh, lúc này dùng con chuột đổi mới mấy lần, lại đổi một ít thời gian, thật sự là hôm nay thị trường chứng khoán hướng đi đồ. Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu không có ngã xuống, ngược lại dâng lên, tăng mắc, xin tha thứ tác giả Quân chưa bao giờ xào qua cỗ. Cho nên đối cổ phiếu là kiến thức nửa vời, mọi người nhìn xem thật vui vẻ là được. Tuyệt đối đừng đánh nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không phải một câu liền có thể quyết định thị trường chứng khoán hướng đi nam nhân sao? Làm sao ngươi lời nói không cho phép? Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy Stefan. Stefan thần thoại bị đánh phá. Bùi Tây, chúng ta cổ phiếu chỉ số như thế nào? Tuyết Vận tổng giám đốc văn phòng. Tần Tuyết ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một cái ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lung lay, mang trên mặt thắng lợi mỉm cười. Báo cáo Tần Tổng, Tuyết Vận tập đoàn cổ phiếu dâng lên 3 cái điểm. Rất có thể vào hôm nay bên trong tăng mắc. Bùi Tây vui mừng nói. Tuyết Vận tập đoàn lên sàn đã mấy năm. Cổ phiếu giá cả sớm đã hướng tới ổn định. Mỗi ngày ba động cơ bản tại một cái điểm hai bên. Như loại này một ngày liền lên tăng 3 cái chút, tình huống thật lâu đều chưa từng xuất hiện. Không hổ là công thương quản lý, MBA, giới kỳ tài, chỉ là mấy câu, liền có thể gây nên thị trường chứng khoán rung chuyển. Tần Tuyết tự nhiên biết, Tuyết Vận cổ phiếu có thể dâng lên. Tất cả đều nhờ vào Stephen tại buổi họp báo phía trên giảng lời nói. Cũng chớ xem thường cái này 3 cái điểm. Tuyết Vận cổ phiếu giá cả hơn 71 cỗ. 3 cái điểm cũng là 2 khối tiền. Nếu như hiểu cổ phiếu thì sẽ biết mấy giờ tăng 2 khối tiền là cái khái niệm gì. Mà cái này chỉ là mới bắt đầu. Tuyết Vận từng bước một đi tới. Vô số cái đối thủ cạnh tranh bị Tần Tuyết đánh bại, trở thành Tuyết Vận bàn đạp. Chỉ có Thi Nghiên tập đoàn, cái kia giống như nàng có khuynh thế dung nhan cùng trí tuệ nữ nhân, mỗi một lần đều cưỡng chế nàng một đầu, lần lượt cho nàng thất bại. Hôm nay, Tuyết Vận rốt cục đè qua Thi Nghiên tập đoàn. Đây là lịch sử tính một khác. Bùi Tây thuận tiện nhìn xem Thi Nghiên cổ phiếu ngã thành cái dạng gì. Tần Tuyết môi đỏ khẽ nhấp một cái. Trong chén rượu vang đỏ, cảm giác mùi rượu nói tựa hồ cũng trở nên mỹ diệu tốt nhiều. Bùi Tây lập tức tìm tòi Thi Nghiên cổ phiếu. Khi thấy Thi Nghiên cổ phiếu chỉ số lúc, Bùi Tây kinh ngạc há to mồm, trong con người tràn ngập không tin. Bùi Tây, bản tổng giám đốc làm sao nói cho ngươi? Nhất định muốn bình tĩnh, phải có thái sơn băng vu mắt mà mặt không đổi sắc khí chàng. Cái này là trở thành một cái tổng giám đốc thiết yếu yếu tố. Coi như Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu ngã ngừng, đó cũng là trong dự liệu sự tình. Tần Tuyết lời nói thâm thía giáo dục cấp dưới. Không, không phải, Tần Tổng, Thi Nghiên cổ phiếu, tăng mắc, Bùi Tây thật không thể tin nói ra. Đều nói, Thi Nghiên cổ phiếu ngã ngừng là trong dự liệu. Cái gì? Tăng mắc. Tần Tuyết vừa uống vào đi một miệng rượu vang đỏ, tất cả đều phun ra ngoài. Vừa vặn phun đang ngồi ở nơi hẻo lánh nhìn mê mẩn Mộ Minh trên thân. Ta thì nhìn cái mà thôi, chọc ai gây người nào ta? Mộ Minh ngẩng đầu, một mặt mờ mịt, trên tóc rượu vang đỏ nước còn lạch cạch hướng xuống. Cái kia, Mộ Minh, thật xin lỗi. Tần Tuyết tranh thủ thời gian xuất ra giấy ăn thay Mộ Minh lau đi trên thân loại rượu. Vừa nói, Bùi Tây, ngươi vừa mới nói cái gì? Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu tăng mắc. Bùi Tây gật gật đầu. Là Tần Tổng, 10 phút đồng hồ trước liền đã đạt tới mức tới hạn. Cái này sao có thể? Tần Tuyết khó có thể tin nhìn về phía Mộ Minh. Theo lý thuyết, hiện tại Thi Nghiên cổ phiếu cần phải một ngã xuống cơ sở. Ngã ngừng mới đúng, làm sao ngược lại tăng mắc đâu. Cái này cùng vốn không phù hợp quy luật thị trường. Ta làm sao biết, ta chỉ là cái bảo tiêu. Mộ Minh vẫn như cũ một mặt mờ mịt. Cứt phân lót nền tiên sinh, người thật sự là công thương quản lý, MBA, giới kỳ tài, mà không phải đồ ngu. Vương Đại Đông tùy tiện ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, hít khói, trêu tức nói ra, cái này sao có thể? Lâm Thi Nghiên xinh đẹp mắt to tràn ngập thần thái, lại không một tia đồi phế cùng thất lạc. Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu không ngã phản tăng, còn đạt tới tăng mắc, đây quả thực là không có khả năng sự tình. Ta là đang nằm mơ chứ? Đúng, ta khẳng định là đang nằm mơ. Steph cảm thấy, trừ hắn là đang nằm mơ bên ngoài, căn bản không có cách nào giải thích tình huống bây giờ. Ba, hắn lời mới vừa nói xong, trên mặt hung hăng lần lượt một bàn tay. Ôi, thật là đau, Stephen đau nước mắt đều mau ra đây. Như thế đau,